Nhóm Phục Thanh dẫn theo đám người đứng ở cửa thành cao giọng tham bái, thanh thế long trọng. Tham kiến thống lĩnh, ba người Miêu Nghị mỉm cười ra hiệu bình thân, Từ Đường nhiên trêu chọc. Động tĩnh lớn như vậy là tới nghênh tiếp chúng ta hay bắt chúng ta vậy? Nhị tổng quản Lan Hương lên tiếng. Từ thống lĩnh nói quá lời, đệ nhất được thiên đế ngự phong nào ai dám chậm trễ. Lạc Nam Tùng, Cung Vũ Phỉ theo hai bên cùng nhau tách đám đông ra, đi tới trước. Ba người giật mình, không ngờ nhị tổng quản cũng đến, bọn họ chắp tay hành lễ. Kính chào nhị tổng quản, hai vị phó đại thống lĩnh, nhị tổng quản cười cười nâng hờ. Không chịu nổi lễ của các người, không thì trái với thiên ý con khỉ, ba người chửi thầm trong bụng, dọc đường trở về gặp ai nên hành lễ thì đều làm, thiên đế đặc xá cái gọi là không cần hành lễ dưới pháp lực cảnh giới vô biên hoàn toàn là lời nói miệng, gặp người địa vị càng cao ngươi thử không hành lễ xem, đương nhiên ngươi không hành lễ thì người ta sẽ không bắt buộc gì, sẽ khách sáo lời giống nhị tổng quản mới nói, dù sao thiên đế nói rồi. Nhưng nếu ngươi tin lời của thiên đế sẽ để lại ấn tượng ngạo mạn vô lễ trong mắt thượng ti, đắc tội người cũng không biết.